Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, thực lực cường đại. Phải biết, Lâu Dịch là Lâu Vô Địch con trai duy nhất, mà Lâu Dịch bởi vì năm xưa trải qua đưa đến liệt dương, không cách nào trị tận gốc, cũng không cách nào sinh dục. Lâu Dịch vừa chết, Lâu Vô Địch liền hoàn toàn tuyệt hậu rồi. Cho nên, Lâu Vô Địch là muốn giết Nhất Tử Mạc Bất Phàm. Chính là bởi vì như vậy, Lâu Vô Địch mới có thể nghĩ ra như vậy âm tổn biện pháp. Ngay cả tông môn mặt mũi cũng không lo rồi. Vũ Ngô Y cau mày, thấp giọng nói, Bàn Sơn Tông có hơi quá. Luật pháp triều đình, tông môn có thể đánh nhau, nhưng không thể nguy cơ đến phổ thông con dân. Nhưng là, Vũ Ngô Y thu Bàn Sơn Tông chỗ tốt, bây giờ cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần người không chết là được. Các ngươi mau đưa ta cha mẹ thả. Đồng Thiên Tú la lớn, thả cha ta. Hứa Nguyệt cũng ở đây hô, cha. La Phong bọn họ cũng muốn lao ra đi, nhưng bị quỷ bà chặn lại. Các ngươi xông lên hữu dụng không? Cho bọn hắn nhiều hơn nữa mấy cái con tin. Quỷ bà mắng, nhưng là, La Phong bọn họ bị mù quáng. Tông chủ, bọn họ chỉ có thể dùng trông đợi ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm rồi. Yên tâm, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, có ta ở đây, liền không có việc gì. Ho khan một cái, Bàn Hằng Nguyên ho khan một tiếng, vì vãn hồi một chút chính mình tông môn mặt mũi. Hắn nói, Mạc Bất Phàm, bây giờ ngươi chỉ cần lập tức từ chính khí phong bên trong đi ra đến. Ta có thể bảo đảm không bị thương bọn họ phân hào. Tông chủ đại nhân, ngươi không cần lo chúng ta. Hứa Tần lúc này hô. Đúng a, Đồng Đại Năng cũng la lớn. Nếu như ngài có chuyện gì, để cho những đứa trẻ kia làm sao bây giờ? Chúng ta chết không sao, nhưng không thể để cho nữ nhi của ta bị thương a. Tông chủ đại nhân, không thể tới a. Những người khác cũng ở đây kêu. Im miệng, phốp, Lâu Vô Địch một chỉ điểm ra, chân nguyên hóa thành chỉ mang, xuyên thủng Đồng Đại Năng chân trái. Đồng Đại Năng tiếng kêu rên liên hồi, đau không nói ra lời. Thành chủ đại nhân, Bành Nham vội vàng hô, ho khan một cái. Vũ Ngô Y ho khan một tiếng, không việc gì, không nên để ở trong lòng, chỉ cần không ra nhân mạng là được. Mạc Sĩ Dịch cau mày, Mạc Bất Phàm, Lâu Vô Địch chân nguyên ở trong lòng trưởng hội tụ, mang trên mặt cười lạnh, phảng phất đã nắm chặt phần thắng một dạng đi tới Hứa Tần bên người. Bàn tay để cho ở đỉnh đầu của Hứa Tần phía trên. Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi không ra, ta liền giết một cái, cho đến toàn bộ giết chết mới thôi. Một, được rồi, không cần đếm. Mạc Bất Phàm trực tiếp cắt rứt Lâu Vô Địch mà nói. Chắp hai tay sau lưng, trên người khí thế cùng uy áp ở từng bước lên cao. Từng bước một từ trên thềm đá đi xuống, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, các ngươi thật cho là ăn chắc ta sao? Hắn thật xuống, thật là một cái hảo hán tử a. Biết rõ nguy hiểm nặng nề, sau khi ra ngoài chắc chắn phải chết. Nhưng hắn hay lại là đi ra, tông chủ như thế, thật là để cho người không thể chê bai. Đúng a, rất nhiều tông môn tông chủ, tông môn nếu như gặp phải nguy hiểm, liền là người thứ nhất chạy trốn. Mọi người trong giọng nói tràn đầy bội phục, lấy mãn hàm kính ý ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Ha ha ha, Lâu Vô Địch cười to, tông chủ, La Phong. Hứa Nguyệt bọn họ rơi lệ đầy mặt, tâm lý tràn đầy cảm động. Tông chủ đại nhân, ngài không thể đi ra a. Đồng Đại Năng đang kêu. Ông, Mạc Bất Phàm bước ra tầng kia vô hình bình chướng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, từ trên thềm đá đi xuống, đi tới Bàn Hằng Nguyên trước mặt bọn họ. Ai, đáng tiếc, mọi người không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Rất tốt. Lâu Vô Địch nụ cười càng tăng lên. Ta đã tới. Thả người đi, Mạc Bất Phàm nói. Thả người, Lâu Vô Địch lại ánh mắt sắc bén. Ha ha cười to, Mạc Bất Phàm, ngươi bị lừa, ngươi hại ta mất đi ta con trai duy nhất, ta cũng phải cho ngươi nếm một chút cái gì là thống khổ. Lâu Vô Địch giơ tay lên, một chưởng vỗ hướng đỉnh đầu của Hứa Tần. Lâu Vô Địch, không được, Bàn Hằng Nguyên hô, dừng tay, Vũ Ngô Y cũng là cả kinh, ngoạt tào, thật sự xuống tay a. Mọi người cũng là trừng lớn mắt, ngoặc kép chấm than, Hứa Tần toàn thân lạnh giá, tử vong đánh đến nơi, cha, Hứa Nguyệt đang kêu, bảo Vũ Lê Hoa châm, hiu, hiu, hiu, thời khắc nguy cơ, Mạc Bất Phàm móc ra trước đó giấu ở trong ống tay áo bảo Vũ Lê Hoa châm, nâng lên nhắm ngay vào Lâu Vô Địch, bóp cò, 27 căn ngân đinh phá không. Phảng phất xé không khí, ngoặc kép chấm than, Lâu Vô Địch đồng tử co rụt lại, cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nếu như hắn không ngăn cản, tuyệt đối sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. A, Lâu Vô Địch giống giận, chân nguyên bùng nổ, chỉ có thể buông tha đánh giết Hứa Tần, song trưởng đánh ra, tạo thành kinh khủng chân nguyên trưởng ấn, cùng ngân đinh chính diện va chạm. Ung ung, nhất thời, tiếng nổ vang dội tứ phương, chân nguyên trưởng ấn nổ bể ra đến, ngân đinh cũng bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất xuyên thủng ra mấy chục nhỏ bé hố, chặn lại, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, dù gì nói, xem ra bạo Vũ Lê Hoa Châm uy lực không đối phó được ngưng nguyên đại thành. Lấy ngưng nguyên đại thành tốc độ phản ứng, đủ phản ứng kịp. Dù sao đây là ám khí, thích hợp đánh lén, cheng, Mạc Bất Phàm tay trái run lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến thành một thanh trường kiếm màu đen, ẩn chứa đạo vận, giơ tay lên một kiếm, chém về phía Lâu Vô Địch, tìm chết, Lâu Vô Địch mù quáng, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì trúng chiêu, nếu như là không phải phản ứng khá nhanh. Bị như vậy ám khí đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Hai tay Lâu Vô Địch mang theo nước sơn màu đen bao tay, không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, cực kỳ bền bỉ, một trường vỗ ra, chân nguyên mãnh liệt, hoành, trường kiếm giao phong, chân nguyên đánh, tạo thành một cơn gió lớn thổi lất phất bốn phía, song phương dưới chân địa mặt bị dẫm ra rồi hố. Song phương đụng nhau, giao thủ hơn 10 chiêu, lại bất phân cao thấp. Ngươi, Lâu Vô Địch rất khiếp sợ. Hắn chính là ngưng nguyên đại thành, mà Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập ngưng nguyên, lại có thể cùng mình đánh bất phân cao thấp. Có tới có lui, tiến lên, Trương Lệnh Nghi phản ứng kịp. Trước tiên đánh tới Mạc Bất Phàm, giơ tay lên chính là một đao. Bổ về phía Mạc Bất Phàm sau lưng, đao thế cực kỳ ác liệt, giống Mạc Bất Phàm vận chuyển vạn thần văn, xoay người chính là gầm lên giận dữ, giống như vạn thú gầm thét, sóng âm chấn động, làm vỡ nát Trương Lệnh Nghi đao mang, Trương Lệnh Nghi bị dao động lui về sau mấy bước, ngoặc kép chấm than, Trương Lệnh Nghi hoàn toàn trợn tròn mắt, tê. Mọi người hít vào một hơi, thật là mạnh, người khác trừng lớn mắt, Mạc Bất Phàm lại có thể chống đỡ Lâu Vô Địch, hơn nữa còn chỉ là giống lên một tiếng, liền đẩy lui Trương Lệnh Nghi. Ngoạt tào, đây thật là sơ nhập ngưng nguyên sao? Người sở hữu cằm cũng sợ rơi trên mặt đất, con người đều trừng ra ngoài, cả người thuộc về một loại mộng so với trong trạng thái. Suy nghĩ cũng tạm ngừng. Này, Vũ Ngô Y cũng là trợn mắt hốc mồm. Như vậy chiến lực, thật lợi hại. Bành Nham nỉ non, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Sĩ dịch mắt thả tinh quang. Chúng ta khinh thường, ánh mắt cô ả Bàn Hằng Nguyên ngưng trọng. Mạc Bất Phàm thực lực vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Không trách Lâu Dịch sẽ chết ở trong tay hắn. Chúng ta lập tức liên thủ, tiếp viện Thái Thượng Trưởng Lão, nhất định phải đem Mạc Bất Phàm giết chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Phải, Bàn Hâm đáp lại, quét, quét, quét, tiếng nói vừa dứt, Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi ba người đồng thời xuất thủ, từ ba cái phương vị liên thủ vây giết Mạc Bất Phàm. Lâu Vô Địch cũng toàn lực bùng nổ, đến tốt lắm, Mạc Bất Phàm lớn tiếng dày, sẽ dùng các ngươi tới nghiệm chứng một chút lúc này ta thực lực mạnh như thế nào. Ông, Vạn Thần Văn Lan tràn tới Mạc Bất Phàm toàn thân, thần thú uy nghiêm hiện lên, Mạc Bất Phàm chấn nhiếp bốn phía, tựa như Vô Địch chiến thần giác tỉnh, chinh chiến tứ phương. Phải biết, Mạc Bất Phàm đạt tới sơ nhập ngưng nguyên sau, liền trực tiếp thông qua sơ cấp thí luyện địa đệ nhị tầng toàn bộ khảo nghiệm, thu được đệ nhị tầng Vạn Thần Văn, uy lực đại tăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.